Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 113, không phải bữa trước em đã sờ qua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tưởng là Chu Gia Mẫn. Viêm Cảnh Hy đi tới cửa. Ý thức được bản thân bị Chu Gia Mẫn đùa bỡn. Chu Gia Mẫn, cô tức giận kêu to một tiếng. Chu Gia Mẫn từ cửa phòng. Lộ đầu ra, đôi mắt trông mong nhìn Viêm Cảnh Hy. Nở nụ cười lấy lòng. Tớ giặt đồ cho cậu một tuần. Một tuần nha. Viêm Cảnh Hy xông tới. Chu Gia Mẫn sợ hãi. Đóng cửa lại. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ kia. Nâng cằm lên. Điều chỉnh. Điều chỉnh lại điều chỉnh hơi thở. Tớ đếm tới ba. Cậu không mở thử xem. Viêm Cảnh Hy bình thản hỏi. Mắt mày mũi của Chu Gia Mẫn đều nhăn vào thành một đống. Giọng nói Viêm Cảnh Hy càng bình thản thì càng nguy hiểm. Một, Chu Gia Mẫn dùng mình một cái. Hai, Chu Gia Mẫn mở cửa, cong lưng, chà sát tay, đáng thương nói, tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Viêm Cảnh Hy xoa xoa trán của cô. Đồ tạo phản, cậu có giỏi thì ngồi lên đầu tớ luôn đi. Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Chu Gia Mẫn rất thành khẩn xin lỗi. Viêm Cảnh Hy thực sự biết Chu Gia Mẫn có ý tốt, cô sẽ không tính toán với cô ấy. Hít sâu một hơi, liếc nhìn Chu Gia Mẫn đang ngơ ngẩn. Chu Gia Mẫn biết chỉ cần mình chân thành xin lỗi, Viêm Cảnh Hy chắc chắn sẽ không tức giận. Cợt nhả nói, giáo sư Lục, cái đó có lớn không? Trên mặt Viêm Cảnh Hy xuất hiện ba đường đen. Nheo mắt lại, gợi lên nụ cười, nhưng một chút cười ý cũng không có. Mấy phần nguy hiểm bật ra trong xấu hổ. Giữ lấy vai Chu Gia Mẫn. Mắt nhìn xuống mắt mũi Chu Gia Mẫn đều nhăn thành một đống trên mặt. Nói, muốn biết à, vừa rồi sao không tự mình đi nhìn đi. Tớ sai rồi, tớ lại sai rồi. Cậu chắc chắn cái gì cũng không nhìn thấy mới đúng. Chu Gia Mẫn cầu xin tha thứ nói. Viêm Cảnh Hy buông lỏng Chu Gia Mẫn ra. Trong đầu thoáng qua hình ảnh cái đó vừa mới nhìn thấy. Mím miệng, liếc cô ấy một cái. Ngồi trên giường Chu Gia Mẫn. Vén tóc qua bên mặt. Khẽ nói. Nhìn thấy rồi. Thực sự á, vóc người thầy ấy thế nào? Cái đó có lớn không? Có phải như trong truyền thuyết không? Sống mũi cao. Cái đó lớn, Chu Gia Mẫn rất cảm thấy hứng thú. Đứng trước mặt Viêm Cảnh Hy hỏi. Viêm Cảnh Hy trên mặt có mấy phần xấu hổ. Đỏ mặt nói, vóc người rất tốt, nhưng mà, cái đó, Viêm Cảnh Hy muốn nói lại thôi. Hắng giọng một cái, sau đó, quái dị liếc nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Chu Gia Mẫn. Nói, có chút nhỏ, Lục Mộc Kình chuẩn bị gõ cửa. Nghe được câu này, dừng lại, chân mày bắt đầu nhíu. Trong mắt sâu tối tràn ngập một tầng sương mù mênh mông không biết làm sao. Tiểu nha đầu không hiểu. Cái này của anh đang trong trạng thái tự nhiên ngủ say. Chưa thức tỉnh, dựa theo tiêu chuẩn của người châu Á mà nói. Của anh thuộc về loại cao thẳng tráng kiện. À, không thể nào. Chu Gia Mẫn kinh ngạc che môi của mình. Nhỏ bao nhiêu? Ngón trỏ và ngón cái Viêm Cảnh Hy khoa tay múa chân ra một chiều dài. Trong mắt khẽ liếc chiều dài này. Thu nhỏ hơn nữa một điểm. Chu Gia Mẫn nghiêm túc dùng thước thẳng đi đo một chút. Chỉ có 7-8 cm. Không phải chứ. Đúng vậy. Viêm Cảnh Hy cười khan. Hai. Cho nên, không có khả năng có người hoàn mỹ như vậy đâu. Chung quy có một chỗ thiếu hụt đôi chút. Chu Gia Mẫn nuốt tiếc nói, liếc Viêm Cảnh Hy một cái, lại nhíu chân mày, ngồi vào bên cạnh Viêm Cảnh Hy, không hiểu hỏi, nhóc con, cậu biết đàn ông dài hơn bình thường sao? Cô chưa từng thấy qua thực sự, nhưng mà ngày đó, ở trong TV đã từng thấy, dùng hai ngón trỏ khoa tay múa chân một chút, không phải chứ, sai nhiều như vậy, Chu Gia Mẫn triệt để thất vọng. Lục Mộc Kình cảm thấy có luồng tức giận vô cơ ở trong lồng ngực tùy ý xông tới. Lại như câm điếc ăn hoàng liên vậy. bất đắc dĩ nhíu chân mày, cười khàn, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt cạn lời. Anh cảm thấy anh cần thiết phải bổ sung cho cô một ít kiến thức. Lục Mộc Kình gõ cửa. Phản ứng đầu tiên của Viêm Cảnh Hy là kéo cánh tay Chu Gia Mẫn. Nói, đừng mở. Chu Gia Mẫn ghét bỏ liếc Viêm Cảnh Hy một cái. Thầy ấy nhỏ như vậy, cậu sợ cái gì? Lục Mộc Kình, anh thở ra một hơi. Lại lần nữa gõ cửa. Không phải, tớ không phải sợ, mà tớ sợ anh ấy xấu hổ. Viêm Cảnh Hy lại lần nữa nói. Cũng không phải cậu xấu hổ. Sợ cái gì? Chu Gia Mẫn mở cửa. Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình. Nghĩ đến Viêm Cảnh Hy khoa tay múa chân chiều dài. Trên mặt có một chút hồng hào. Lại có một chút xấu hổ. Cũng không nói gì. Trực tiếp đi ra. Tâm lý Lục Mộc Kình mạnh mẽ trở lại. Cũng bị loại im lặng xem thường này kích thích. Nhìn Viêm Cảnh Hy cười khổ. Đóng cửa lại. Liếc nhìn cô. Hỏi. Anh lớn bao nhiêu? Viêm Cảnh Hy nhìn đáy mắt sâu tối của anh. Đàn ông đều quan tâm thứ này. Cô sợ nói ra sẽ khiến anh tức giận. Uyển chuyển khích lệ nói. Có trí không ở chiều cao. Có dục không ở độ dài ngắn. Nhỏ bé nhanh nhẹn là được. Cũng có thể sáng tác ra phấn khích khác. Mỗi một câu của cô. Giống như là hàng loạt quả pháo. Đánh vào ngực của anh. Không đến nơi đến chốn. Nhưng lại như con kiến bò ở phía trên. Lục Mộc Kình nhu sắc trong mắt bay mất. Dịu dàng. Tao nhã lúc bình thường cũng tan mất. Sắc mặt ngưng trọng. Dùng giọng điệu ra lệnh nói. Qua đây. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh chắc chắn đang tức giận. Anh trước đây. Như con sư tư hùng mãnh ngủ say. Thế nhưng vẫn là một con sư tử biết ăn thịt người. Anh chỉ là giỏi về ẩn giấu. Giỏi về khống chế. Chờ đến khi anh không muốn ẩn giấu. Không muốn khống chế. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra quầng sáng vương giả. Khí phách, bình tĩnh, một từ quyết đoán định giang sơn. Viêm Cảnh Hy khẽ nở nụ cười. Đôi mắt quyến rũ cong lên. Trấn An nói. Dù sao Lục Tổng cũng có đứa con để chứng minh mà. Thật ra, cũng không có gì. Công năng như nhau. Bình thường bản lậu hay hàng loại 2. Đều có hiệu quả như nhau. Bề ngoài của một người đều được hoan nghênh hơn. Lục Mộc Kình trên mặt có mặt 3 đường hắc tuyến. Hàng loại 2. Bản lậu. Trong đầu cô trang bị cái gì vậy? Qua đây. Lục Mộc Kình gia tăng D. C. Ben. Viêm Cảnh Hy mím môi. Cảm thấy xấu hổ. Dùng ánh mắt đồng tình liếc anh một cái. Lại không muốn để anh nhìn ra đồng tình trong mắt cô. Rũ mắt xuống. Đứng trước anh. Lục Mộc Kình cau mày. Nhìn dáng vẻ sụp mi thuận mắt của cô. Lại cảm thấy không tức giận như vậy. Bất đắc dĩ nói. Ngày hôm trước không phải em đã sờ qua sao? Anh là cực kỳ nhỏ. Em không phát hiện ra được. Viêm Cảnh Hy trộm liếc anh một cái. Cảm thấy hình như anh không tức giận nữa. Người đàn ông này tính tình vẫn vô cùng tốt. Reo lên. Ngựa chết nhỏ hơn lạc đà. Được lắm. Lục Mộc Kình suy cười một tiếng. Đáy mắt thoáng qua một tia sắc nhọn. Xem ra không để cô thấy. Cô thực sự coi anh là trái hồng mềm ngắn nhỏ. Anh cầm tay cô. Cách quần đặt tại bụng của anh. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay trà sát. Giống như măng sau cơn mưa. Đột nhiên chui từ dưới đất lên một tư thế trưởng thành khỏe mạnh. Nhiệt độ kia, giống như đầu mẩu thuốc lá. Khiến đầu ngón tay của cô hơi run rẩy. Ký ức tương đồng thoáng qua tâm trí cô. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Sắc mặt đỏ bừng, co quắp muốn thu tay của mình lại. Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô. Cởi dây lưng ta, cầm tay cô đi vào. Viêm Cảnh Hy muốn ra. Cảm giác cho tốt, lại bịa đặt lung tung. Cũng không phải đơn giản là lấy tay thử nắm như vậy. Lục Mộc Kình bá đạo nói. Viêm Cảnh Hy nhíu chân mày. Cái này có thể trách cô sao? Trước kia anh đưa chăn đệm cho cô. Nói cái gì? Nhỏ tốt, cái gì thích hợp là được. Sau khi cô nhìn thấy cái đinh đinh đinh chân thực rũ xuống kia của anh, đương nhiên trực tiếp sẽ móc nối đến nhỏ. Hình như trước đó cô hiểu sai rồi. Cái nhỏ kia của anh, đáy mắt Viêm Cảnh Hy lóe ra, bịt kín sương mù, ngượng ngùng nói, tôi biết rồi, anh buông tôi ra trước đi. Lục Mộc Kình thở ra một hơi, giảm bớt nhiệt độ thân thể đang lao nhanh ra, cùng với máu nóng sắp sôi trào. Hai tay giơ lên, bất đắc dĩ nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy mới ý thức được, hóa ra, anh căn bản không có cầm tay cô. Cô vội vàng buông ra, tim đập nhanh như nhảy ra khỏi miệng, hướng phía cửa chạy đi. Lục Mộc Kình nhìn nơi khỏe mạnh dưới bụng, như là sắp nổ tung, bực bội cau mày, lại cười xùy một tiếng, có loại xúc động muốn bắt cô trở lại, lấy thân thử giáo. Viêm Cảnh Hy chạy về tới phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, tra trên Baidu, cái đó của đàn ông vẫn lớn, có phải rất khó chịu không? Một tìm kiếm hiện ra, điều thứ nhất viết như sau, cứng rắn cả đêm, căng trướng khó chịu, thế nhưng lại không thể làm cùng bạn gái. Ngày hôm sau sẽ đau một ngày, nếu như vẫn như vậy, có thể có hại đối với thân thể nha. Viêm Cảnh Hy liếc mắt nhìn đáp án, có cao thủ trả lời, nghẹn khẳng định không tốt nha. Không thể nghi ngờ, đừng nói tỉ mỉ, người có thể si, hoặc là gọi bạn gái của ngươi giúp ngươi thôi. Si có ý gì? Viêm Cảnh Hy không hiểu, liền lại tìm kiếm si ý là cái gì. Nhìn thấy giải thích trên Baidu, mặt lại lần nữa đỏ lên. Nếu để Lục Mộc Kình si, không có khả năng, anh lại không có bạn gái. Si, là Thẩm Du. Viêm Cảnh Hy tắt điện thoại di động, vì em trai của anh mà cảm thấy lo lắng. Tiếng gõ cửa vang lên, cô hít sâu một hơi, đi mở cửa. Lục Mộc Kình đứng ở cửa, sâu tối nhìn cô, nhìn có vẻ bình tĩnh ổn trọng, tự phụ tuấn tú. Nhưng Viêm Cảnh Hy liếc về phía bụng anh, phát hiện cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ, chỉ nhìn chằm chằm mắt Lục Mộc Kình, hỏi, chuyện gì à? Không phải em nói chờ anh trở lại, có việc nói với anh sao? Lục Mộc Kình hỏi. Viêm Cảnh Hy suy nghĩ một chút, nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm thâm trầm của anh, nói lại nghẹn. Trong lúc nhất thời quên mất trước đó muốn cùng anh nói cái gì. Nở nụ cười, tròng mắt cong lên, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Tôi có một idea thiết kế về khách sạn bên này. Nhưng mà, bây giờ đã quá muộn. Ngày mai lại nói đi. Viêm Cảnh Hy đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, lại mở cửa. Lục Mộc Kình liếc xéo hướng cô. Viêm Cảnh Hy cắn cắn hạ môi, nhìn đôi mắt anh, mấy phần nhu tình mật ý, nói. Bữa ăn khuya lúc nãy tôi có để lại một phần, đặt ở trong phòng bếp. Nếu như anh đói bụng, thì đi ăn. Còn có, Viêm Cảnh Hy bắt đầu ngại ngùng, dừng lại một chút, nói. Chuyện lần này cảm ơn anh. Nếu không phải là anh, thì tôi và Chu Gia Mẫn đã không thể tham gia thi đấu. Cho nên, Lục Mộc Kình lim dim nhìn cô. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.